Chương 1. 481 ngủ say. Tiểu Mục Cu Nờ Dê biết mình lần này giận chó đánh mèo, thực ra không hề có đạo lý. Cái này lại quan thần thủy đại nhân chuyện gì chứ, nó vẫn luôn là thành thành thật thật ngốc trong thần thủy tông, không đi ra gây sự. Cu Nờ Dê xưa nay không trước mặt người khác hiện lộ chân thân của mình. Nói tới nói lui vẫn là nhân tính đáng sợ. Thế nhưng là nàng chí ít hiện tại hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy giọt này nước, thực sự không muốn nhìn thấy nó cây nhỏ huy động hai cây chặt cây, một tay lấy thần thủy đại nhân lôi tới, không nói lời gì một bàn tay đập vào trên đầu của nó. Trách móc cái gì trách móc, không thấy được chu người tâm tình không tốt thế này, nói xong một cước đá vào thủy hoa bé con trên ông, đối với nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thần thủy đại nhân một đường rút thuốc tha thuốc thít dựng, đáng thương chạy mấy bước ra ngoài, óng ánh bọt nước, luôn luôn đùng ngủ cục ra bên ngoài bất chấp, rót thành một đạo tia nước nhỏ, rót vào suối nước trôi vào xanh biếc hồ nước bên trong. Chủ nhân, ô ô ô nhỏ thủy hoa di chuyển nhỏ chân ngắn, tội nghiệp chuyển qua cái đầu nhỏ tới nhìn qua kiểu mục nằm vật xuống phương hướng. Chủ nhân cây nhỏ nhưng là giật nảy mình. Nguyên lai kiểu mục đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, lời gì cũng không nói, tựa như là hoàn toàn ngất đi đồng dạng, gấp đến độ nó tại nguyên chỗ loạn chuyển trong chốc lát. Nhỏ thủy hoa cô ném một đường lại lăn trở về, dung thành một đoàn thủy lam sắc nước hình, qua lại trên người kiểu mục cọ, cầu cầu, có phải là ta vô dụng? Chủ nhân tức giận đến ngất đi, cây nhỏ bị đè nén nhìn nó một chút, vốn định đánh nó một trận xuất một chút ngực một ngạt, có thế nghĩ tới nghĩ lui, đánh nó thực ra không hề có đạo lý, liền cũng liền thôi. Cây nhỏ chạc cây chép ôm lấy kiểu mục, tiện tay ở giữa dùng cành cho nàng biên chế một trường thoải mái dễ chịu một điểm võng, đưa nàng đặt ở bên trong. Trên cành cây cặp kia đậu đen tử đồng dạng ánh mắt, yên lặng nhìn bản thân chủ nhân một hồi, thở dài một hơi, điểm điểm a, ngươi không nên trách chủ nhân. Ta không có trách nàng. Nàng chỉ là quá thương tâm khó qua, ngươi để nàng chậm một hồi, ta biết, nàng có thể chậm tới nhất định sẽ. Cây nhỏ vô vô nước đoàn. Vốc nước nhỏ tản ra lam u u quang mang, cô ném trên mặt đất nhảy nhót hai lần. Chủ nhân thế nào, nàng chi huyên tiêu hao quá độ lâm vào hôn mê, cây nhỏ nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, sau đó lại vô vô chạc cây nói, bất quá khả năng này vẫn là cái chuyện tốt. Chúng ta đi, không cần ảnh hưởng chủ nhân nghỉ ngơi. Đi giúp ta cùng một chỗ thu thập hết trên đỉnh núi tuyết còn sót lại những tên kia. Cây nhỏ quanh thân nhấc lên một luồng lệ khí. Giết bọn hắn thần thủy tông năm trên đỉnh, xuất hiện một đạo kỳ dị cảnh tượng. Từng đạo chạc cây đột nhiên không hề có điểm báo trước từ trong đống tuyết chui ra, cùng với một vòng linh động dòng nước vần quanh, chạc cây chính lấy một loại đáng sợ tốc độ che trời tăng trưởng. Thanh Loan đều không nhớ rõ cùng bao nhiêu con huyền thú chém giết qua, lúc này chính thoi thóp nằm tại ngao dạ dưới chân, chờ đợi bị còn sót lại an nhàn phủ thế lực tiêu diệt lúc. Một đạo bén nhọn chạc cây, đột nhiên quán xuyên mấy địch nhân ngực. Mặt khác hai ba tên an nhàn phủ đồ chúng. Cú nở dê tại bọn họ nhìn chăm chú ánh mắt hạ, bị một cỗ kỳ dị dòng nước trong thân thể xuyên thấu xuyên ra, nháy mắt thất khiếu đều chảy máu, ầm ầm ngã trên mặt đất. Chặt cây kéo qua té xỉu trên đất nhỏ bạch tùng thử chiêm chiếp, đưa nó ném vào đảo nguyên tinh, lại lần nữa hướng về Thanh Loan hoạt động đi qua. Bởi vì đại bộ phận an nhàn phủ thế lực, đều bị kiểu mục dẫn tới đến thương tuyết trên đỉnh. Còn lại này một phần nhỏ cũng liền 40, 50 người mà thôi.